Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2556, Một Bước Lên Mây 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người ra ngoài mua cái lò trở về. Chúng ta ngay tại chính mình viện tử trong. Nấu canh uống, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đúng, nô tì cái này đi làm. Tiểu Thúy nhìn thật cao hứng. Trước kia phu nhân, luôn nói người khác như thế nào chúng ta liền như thế nào. Thế nhưng là trong phủ nô tài đều là bái cao dẫm thấp. Vô luận làm cái gì đều. Trước thế thân phần cao quý. Gia thế bối cảnh tốt phu nhân chuẩn bị kỹ càng đồ. Vật, có đôi khi phu nhân muốn ăn ít đồ đều ăn không được nóng hổi. Phu nhân cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Đúng. Này cái hậu viện hết thảy gả đi vào nữ tử đều được gọi là phu nhân. Lý, phu nhân, cố phu nhân, đều là phu nhân. Này ở kinh thành là đầu một phần. Cái khác trong phủ đều là gọi di nương. Nhưng là nơi này từng cái đều là phu nhân. Chính là bất phân cao thấp nha. Người ủy thác bị người hầu xưng hô phan phu. Nhân, kỳ thật người ủy thác liền theo một cái cưới hỏi đàng hoàng thê tử biến thành. Cùng những này tiểu thiếp đồng dạng tồn tại. Loại này ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Có chút đắng nước chính là người ủy. Thác nuốt vào. Nhưng là ngươi không nói. Ai biết ngươi đau. Ai biết trong lòng ngươi khóc. Sẽ. Khóc hài tử mới có sữa ăn. Một phương diện người ủy thác là tự ti. Sảy thai sự tình mới khiến cho người. Ủy thác triệt để nhận rõ ràng một việc. Có ít người đem bạc tình bạc nghĩa trở. Thành thâm tình. Liễu Hạo cùng những nam nhân khác cũng kém không nhiều. Đem nữ nhân trở thành khoe khoang vốn liếng mà thôi. Nữ nhân càng nhiều liền đại biểu cho một người. Nam nhân rất mạnh. Tựa như động vật quần thể bên trong. Cường đại giống đực luôn có thể có nhiều. Hơn giống cái. Có được càng nhiều đem chính mình gen truyền xuống tiếp cơ. Hội. Đáng tiếc hậu viện những nữ nhân này đều đắm chìm trong Liễu Hạo trong thâm tình. Cảm thấy tìm kết cục tốt nhất, bởi vì cái này nam nhân sẽ làm nam nhân khác sẽ không làm sự tình. Đút cơm, mát xa, thậm chí tại kinh nguyệt thời điểm, sẽ hỗ trợ xoa xoa bụng, hoặc là, làm người hầu chuẩn bị ấm áp đồ vật ôn hòa bụng. Lại phát minh giản dị băng vệ sinh vật như vậy, Liễu Hạo tức thì bị ca tụng là, người bạn đường của phụ nữ, là bởi vì đau lòng chính mình nữ nhân, cho nên. Phát minh ra loại vật này, nên có ngự sử nói Liễu Hạo đây không phải quân tử chi đạo thời điểm. Liễu Hạo, Lý Trực khí tráng nói, tất cả nam nhân đều là nữ nhân thai nghén, hơn nữa yêu, thương lão bà của mình, có cái gì không đúng. Ngược lại nhận được hoàng đế nhìn với con mắt khác, Liễu Hạo như vậy có phải, hay không quân tử chi đạo hoàng đế lười nói, dù sao cũng là người khác hậu, viện sự tình. Nhưng là bên trong một cái là chính mình nữ nhi bị thiện, đãi, hoàng đế vẫn rất cao hứng. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, Tiểu Thúy ra ngoài đặt mua đồ vật. Ninh Thư ăn một viên ích cốc đan, một lần nữa nằm lại trên giường. Cứ như vậy ngồi một hồi, liền cảm giác lưng eo bủn rủn, tâm hoảng khí đoạn. Như thế nào cảm giác làm hệ thống nhiệm vụ đều là dạng này đâu. Những này hệ thống không riêng cướp đoạt túc chủ linh hồn, nguyên lai Liễu Hạo linh hồn đã bị tước đoạt, bị hệ thống thôn phệ. Cái hệ thống này so trước đó cái kia chơi gái hệ thống cao cấp nhiều. Ném túc, chủ trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Tự nhiên có người tín ngưỡng. Có, người nguyên lai nhào tới. Hơn nữa còn có thể tụ tập khí vận. Ninh Thư thanh thản ổn định tu luyện. Những chuyện khác trước mặc kệ. Có một. Cái tốt thân thể phi thường trọng yếu. Có tốt thân thể mới có thể làm chuyện. Cần, nằm ở trên giường cái gì đều không làm được. Còn muốn cho những cái kia chế. Diễu người cười rơi răng hàm. Loại tình huống này dù sao cũng phải trên giường ngủ lấy mấy ngày. Mỏng manh, linh khí hòa tan vào thân thể bên trong. Ninh Thư đem hết thảy linh khí dùng. Để chữa trị thân thể. Gần nhất làm nhiệm vụ. Người ủy thác thân thể đều là ốm đau bệnh tật, hoặc là, chính là muốn chết. Một bên tu luyện, Ninh Thư mơ mơ màng màng đã ngủ. cỗ thân thể này vẫn luôn không có như thế nào ngủ ngon giấc. Ngủ cũng là chữa trị thân thể phương thức cao nhất, dễ chịu ngủ một giấc. Ninh Thư tỉnh lại nhìn thấy bên giường ngồi một người nam nhân. Người nam nhân này mặt như ngọc, một phái hào hoa phong nhã dáng vẻ. Ninh Thư cảm thấy hắn khẳng định điều khiển tinh vi, hơn nữa còn là không có tác dụng phụ điều khiển tinh vi. Hệ thống thực tinh cường đại, còn làm thẩm mỹ viện viện trưởng. Liễu Hạo nhìn thấy chính mình thê tử nhìn chằm chằm hắn mặt xem, nhịn không được nhíu mày hỏi, người thế nào? Ninh Thư đột nhiên thở dài một hơi, tướng công, ta cảm thấy ngươi tựa hồ như trước kia không giống nhau lắm. Rất giống nhưng không giống lắm, trở nên càng thêm dễ nhìn. Liễu Hạo ánh mắt lóe lên một cái, dù sao không phải nguyên trang, tiến hành điều khiển tinh vi, nói sang chuyện khác nói, thân thể khá hơn chút nào? Không, không có đâu, vẫn là khó chịu, rầm rầm chảy máu, tấm thảm đều đổi mấy điều. Đâu, đại phu nói ta đều phải chảy tràn bệnh thiếu máu. Ninh Thư trực tiếp nói, mặc dù không thể để cho ngươi đau lòng, buồn nôn ngươi cũng là tốt. Liễu Hạo có chút trách cứ hỏi, không phải chuẩn bị cho ngươi dưỡng thân thể tư bổ phẩm, như thế nào không ăn? Không có nồi nha, thiện phòng trong nồi đều bị chiếm dụng xong. Hậu viện phu, nhân nhiều, muốn ăn đến không dễ dàng. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Liễu Hạo buông lỏng ra cầm Ninh Thư tay. Nói như vậy ngươi là đang trách ta? Quái tướng công cái gì? Không có trách tướng công, thiếp thân chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi. Liễu Hạo nhíu mày bản mặt, nói cho cùng ngươi chính là cảm thấy trong bụng của ngươi hài tử là hậu viện cái nào phu nhân hại chết. Không có loại sự tình này phát sinh. Theo trong lòng cự tuyệt tin tưởng những cái kia tình cảm chân thành hắn nữ tử sẽ thương tổn hắn dòng dõi. Tự tin này đó nữ tử đều yêu chính mình. Ninh Thư á khẩu không trả lời được. Đó chính là nói đều không cách nào nói. Nha, nam nhân tìm rất nhiều nữ nhân là vì sinh sôi đời sau. Kết quả nữ nhân càng nhiều, dòng dõi càng tàn lụi. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng thân thể đi. Ta làm thiện phòng đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một cái lò nấu canh. Liễu Hạo dù sao cũng là ở trong quan trường lan lộn thời gian lâu như vậy, làm việc chu đáo. Ninh Thư trong lòng thở dài, đã trưởng thành Liễu Hạo khó đối phó, lại thêm hậu viện này không ít gia thế bối cảnh hiển hách nữ nhân, vì Liễu Hạo hệ thống cung cấp không ít khí vận, việc này sinh sinh chính là bị bán còn hỗ trợ kiếm tiền ví dụ nha. Tất nhiên những nữ nhân này cái gì cũng không biết, còn tại may mắn đời này gặp đàn ông tốt nhất. Ninh Thư này xác định không phải một cái chủng mã nam a, hơn nữa còn là rất già mồm. Loại mã nam, cái gì bình đẳng, cái gì đều yêu, giống như vì mỗi nữ nhân đều có thể dùng hết tính mệnh dáng vẻ. Tiểu Thúy làm gã sai vặt đem con lừa đem đến trong sân, đi vào nhà đối Ninh Thư nói, phu nhân, nô tỳ vừa mới xem cô gia đã tới. Lò mua sao? Hầm cái canh đi. Ninh Thư quyết định muốn ăn ngủ ngon tốt, dưỡng tốt thân thể tái chiến. Người ủy thác tâm nguyện rất xoắn xuýt, hận trượng phu, lại không biết làm như thế nào đối trượng phu. Trượng phu lại là nàng dựa vào, nhưng là hậu viện càng ngày càng nhiều nữ nhân làm cuộc sống của nàng lại vô vọng. Là chính thê lại không chiếm được chính thê đãi ngộ, thậm chí liền tiểu thiếp cũng không bằng. Nhưng là người bên ngoài lại nói Liễu Hạo đối nàng cái này chính thê không rời không bỏ, coi như thân phận lại thế nào cao quý nữ tử, đến Liễu Hạo hậu viện đều là bình thê, không phải chính thê. Cái này kỳ thật người ủy thác cứ yên tâm đi, Liễu Hạo là sẽ không vứt bỏ nàng. Liễu Hạo rất nhiều thanh danh tốt đều là theo trên người nàng thành lập. Hết chương.